Xích Tâm Tuần Thiên, chương 280, Nhiễu Thụ Tam Táp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi tất cả mọi người tản đi, Khương Vọng liền khẩn cấp muốn triển khai giấy viết thư gần đến giờ một nửa, lại chợt dừng lại trước kia không biết hoàn hảo, hiện tại biết Thông Thiên Cung bên trong còn cất giấu một cái ý chí, đã cảm thấy rất không được tự nhiên. Hơn nữa tại đọc thư như vậy tư nhân thời điểm. Suy nghĩ một chút, tâm thần đã chìm vào Thông Thiên Cung. Khương Yểm, ta hiện tại muốn đọc thư, ta phải nghĩ biện pháp đem ngươi tạm thời khép kín lên. Trong lòng hắn có ý nghĩ, nhưng nhất định phải thu được Khương Yểm đồng ý, bằng không vạn nhất khiến Khương Yểm cho là hắn muốn làm cái gì, phản ứng quá khích, trực tiếp ngọc đá cùng vỡ sẽ không tốt. Nếu như Khương Yểm không đồng ý, hắn tạm thời cũng không có khác biện pháp tốt, nhưng trong lòng không thoải mái là khẳng định. Ngoài dự tính chính là, Khương Yểm rất dễ nói chuyện. Có thể lý giải. Tại có lúc cần thiết, tỉ như ngươi nếu muốn cùng ngươi xinh đẹp tiểu thị nữ phát sinh chút gì, tại không thương tổn Minh Trúc dưới tình huống, mặc dù ngươi khép kín trong ngoài. Bất quá, hy vọng ngươi mỗi lần đều nhớ được tiên tri có thể ta một tiếng, bằng không ta sợ ồn ào hiểu lầm. Hắn lại chuyển làm thương lượng ngữ khí. Ngươi không biết, lưu lại Minh Trúc bên trong cái gì đều nhìn không thấy tới cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Khương Vọng không nhìn hắn nhàm chán vui đùa, nói ra. Yêu cầu này hợp tình hợp lý. Ngươi có thể lý giải ta tự nhiên cũng có thể lý giải ngươi. Khương Vọng, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Chúng ta đều là tôn trọng hứa hẹn người. Khương Yểm ý vị thâm trường nói tới đây, liền trầm mặc lại. Ngươi hiểu được chính ngươi thật tốt. Khương Vọng nói, hắn trong lời nói cũng rất có thâm ý, nhưng nếu ngươi thật sự giống như ta đây đương nhiên là trọng dạ người. Như ngươi và ta không giống nhau, ta cũng vậy sẽ không đối với ngươi thủ tín. Người vô tín không lập, Khương Vọng đương nhiên tin phụng một lời nói một gói vàng như vậy đạo đức chuẩn tắc. Nhưng cũng phải nhìn đối với người nào. Hắn đối Khương Yểm như vậy tồn tại, đã không biết căn cũng không biết đáy. Như một phương diện liền nói ra tất tiễn, bị hại chết cũng không biết là chết như thế nào. Hắn đã đáp ứng Trọng Huyền thắng, là có thể kinh đi mấy vạn dặm đi đủ, giúp hắn thắng được thiên phủ bí cảnh. Đáp ứng Liêm Tước, có thể không chút nào lưu luyến trả lại mệnh bài. Đáp ứng Trúc Bích Quỳnh, có thể bỏ xuống chỗ có chuyện, lập tức động thân truy sát Hồ Thiếu Mạnh. Nhưng Khương Yểm bất đồng. Cùng Khương Yểm đạt thành điều kiện, là cân nhắc sau đó giao dịch, cũng không phải là chủ động hứa hẹn. Tính chất bất đồng. Đối với như thế nào khép kín Khương Yểm với ngoại giới giác biết, Khương Vọng suy tư phương pháp liền dừng chân tại hoa hải trên. Linh cảm còn là tới từ ở thần hồn diễm hoa. Lấy thần hồn lực lượng thay thế đạo nguyên lực lượng, nếu có thể thi triển ra thần hồn hoa hải, vậy cũng đương nhiên nên có dự thiết lập chiến trường hiệu quả. Che giấu giác biết lại càng dễ dàng. Khương Vọng mỗi ngày sớm khóa muộn khóa không nghỉ, hơi có khe hở liền nhiều lần luyện tập đạo thuật kiếm thuật, đối với tự thân nắm giữ toàn bộ đạo thuật cũng đã là nhớ kỹ trong lòng. Có thần hồn diễm hoa thành công trải qua, Thông Thiên Cung bên trong trải rộng ra thần hồn hoa hải cũng là có thể đoán được sự tình. Hắn chẳng qua là sơ qua thử nghiệm, liền đã thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cao lớn hùng vĩ Thông Thiên Cung bên trong, triển tinh linh xà tại cửu đại tinh hà đạo toàn trong lúc đó qua lại đền đáp lại. Minh Trúc tự mình theo một góc, chìm ngập tại xa hoa thần hồn trong biển hoa. Như này trong lúc cảnh tượng có thể cụ hiện ra, nhất định là thế gian khó được phong cảnh một trong. Tạm thời che lấp Khương Yểm giác biết, Khương Vọng chỉ cảm thấy chính mình ý niệm đều nhẹ nhàng rất nhiều, có một loại. Phục được trở về tự nhiên. Sung sướng. Thậm chí hủy đi tin thời điểm còn muốn hát một đoạn khúc mà tới trợ hứng, niệm kịp thật sự có một ít khó nghe mà thôi. Từ An An gửi thư xem, chữ của nàng lại đoan chính không ít, hiển nhiên tại Lăng Tiêu Các vẫn chưa hoang phế bài vở và bài tập. Hàn Huyên trận gần đây ưa thích cái ăn, gắn làm nũng, nói chút ít luyện võ mệt mỏi quá các loại lời nói. Cuối cùng quanh co lòng vòng nói một câu, Tề Quốc thật xa nha, đằng ca ca thư của ngươi trở lại, nói không chừng cũng muốn đến tháng 10 rồi. Vân Hạc đi tới đi lui lưỡng địa đương nhiên không cần nhiều thời gian như vậy, bé gái tâm tư cũng không khó đoán. Tháng 10, ngày 10 tháng 3 là sinh nhật của nàng đơn giản là muốn Khương Vọng theo nàng qua. Nhưng Khương Vọng chỉ có thể âm thầm thở dài. Đi tới đi lui một chuyến Vân Quốc, nói ít cũng phải ngày rằm. Trọng Huyền thắng bên này đại cục chưa định, Dương Quốc mọi chuyện hỗn loạn, lúc này hắn thật sự không cách nào thoát thân. Đành phải làm bộ như không hiểu, đem Dương Quốc Tề Quốc thức ăn ngon khiêu nói chút ít, đáp ứng sau này mang nàng tới ăn. Cũng chỉ có như thế. Diệp Thanh Vũ tin chỉ thuận mồm nói một câu chính mình gần đây tham dự chút ít thí luyện, thực lực có điều bổ ích. Nội dung vẫn là chủ yếu vây quanh Khương An An tới triển khai, kể một ít bé gái tình trạng gần đây. Khương Vọng đem muội muội phó thác tại nàng coi như là tận tâm tận lực. Trong thư nhắc tới, địa phẩm đại đan siêu tập hồi lâu, thật sự khó được. Hiện hữu giáp đằng khai mạch đan một viên, dùng tới vì An An mở mạch, có thể hay không? Khương An An luyện võ cũng có một trận thời gian, lại là ở Lăng Tiêu trong các nhận vô cùng tốt chỉ bảo, ngọn nguồn từ từ vững chắc. Mở mạch sự tình liền cũng nâng lên nhật báo. Khương Vọng nhìn đến đây, trước tiên vào thái hư ảo cảnh, viết thư cấp Trọng Huyền Thắng, hỏi ý kiến địa phẩm đại đan, cùng với giáp đằng khai mạch đan giá cả. Hữu tại nhãn giới, hắn kỳ thực từ đầu đối khai mạch đan phẩm cấp phân chia không biết gì cả. Ban đầu hay là tại Triệu Nhữ Thành trong miệng, mới biết được khai mạch đan có bình thường cùng không bình thường phân chia. Muốn vì Khương An An cầu một viên hoàn mỹ khai mạch đan, làm cho nàng tu hành thiếu nếm chút khổ sở. Nhưng đến cùng hoàn mỹ mở mạch khai mạch đan có nhiều hoàn mỹ, lúc ấy Triệu Nhữ Thành không, đại khái quả thật cảm thấy có một ít xa xôi. Hắn vì vậy cũng không biết. Trọng Huyền Thắng tin sơ sơ viết ngoáy, từ chiến ý chưa tiêu tan chữ viết xem, hẳn là mới vừa ở thái hư ảo cảnh bên trong cùng người nào chiến qua một cuộc, bằng không cũng sẽ không hồi âm nhanh như vậy. Mập mạp này gần đây hết sức nỗ lực, nên cùng Tề Quốc đại động tác có liên quan. Khai mạch đan phân thiên địa nhân tam phẩm. Thiên phẩm đại đan, vẻn vẹn tại truyền thuyết. Địa phẩm đại đan, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhân phẩm đại đan, chia làm tứ đẳng. Đinh đẳng tức vì bình thường khai mạch đan, bính đẳng hơi mạnh, ất đẳng hài lòng, giáp đẳng ưu tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá cả các nơi hơi có dao động, nhưng nói tóm lại, giáp đẳng khai mạch đan giá cả không nên thấp hơn 100 viên vạn nguyên thạch. Theo tin còn phụ tụ bảo thương hội gần đây công khai khai mạch đan mua giá cả, đinh đẳng khai mạch đan, 1 viên nửa vạn nguyên thạch. Bính đẳng khai mạch đan, 10 viên vạn nguyên thạch. Ất đẳng khai mạch đan, 30 viên vạn nguyên thạch. Giáp đằng khai mạch đan, 100 viên vạn nguyên thạch. Có thể thấy, theo khai mạch đan phẩm cấp nâng cao, kia giá cả đã ở tăng mạnh. Về phần địa nguyên đại đan giá cả, Trọng Huyền Thắng từ đầu không có nâng. Loại vật này một khi đi ra, còn nhiều, rất nhiều người đoạt, giá cả có đôi khi căn bản không có ý nghĩa. Khá lắm, Khương Vọng còn là lần đầu thấy vạn nguyên thạch là 100 viên tới tính toán. Ban đầu hắn liều cái mạng già làm thịt Tề Quốc hoàng tử Khương Vô Dung một đao, trừ bí truyền đạo thuật ngoài, cũng mới dẫy dụa 10 viên vạn nguyên thạch. Nói cách khác, chuyện tốt như vậy muốn tới 10 lần, mới có thể lấy được giá trị một viên giáp đẳng khai mạch đan đạo nguyên thạch. Trải qua này trận, nỗ lực thậm chí còn giết người cướp của, xa cốt diện giả, Khương Vọng bổn cho là mình đã tương đối giàu có. Bây giờ nhìn lại. Diệp Thanh Vũ nguyện ý cầm giá trị 100 viên vạn nguyên thạch khai mạch đan vội tới Khương An An mở mạch, thậm chí còn muốn cầu mua đất nguyên đại đan, chẳng qua là không có mua đến. Hắn Khương Vọng còn có lời gì không dám. Lập tức liền hồi âm, trước chúc Diệp Thanh Vũ dũng mãnh tinh tiến, con đường lâu dài. Lại tán gẫu trở về Khương An An. Như tới nước chảy thành sông lúc, liền gọi An An mở mạch thôi. Tiếp theo biểu đạt lòng cảm kích của mình, nói chút ít phát ra từ phế phủ nhưng không có gì ý nghĩa cảm tạ lời nói. Cuối cùng viết, tất cả hao phí, ta rất nhanh sẽ trả ngươi. Hắn suy nghĩ một chút, đem, rất nhanh, hoa mất, đổi thành, mau chóng, lại suy nghĩ một chút, đổi thành, sau này, cách chương.